Hôm nay phó giáo sư đã thành công ẩn cư chưa? Chương 16, cúi đầu muốn hôn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc phó nhân gian nói ra câu này thì cơ hồ là không nghĩ ngợi gì cả. Làm Đường Niệm xong cũng ngần cả ra, cũng làm cho Lâm Miên trợn to hai mắt mà nhìn anh là vị hôn phu của cô ta. Thanh âm của cô ta bén nhọn tới mức mất cả tiếng, hoàn toàn là vẻ không thể tin tưởng nổi. Sao có thể chứ? Lâm Miên chỉ vào Đường Niệm xong. Rõ ràng cô ta nói anh một lòng chỉ có Nhàn Vân Giã Hạc, sắp phải đi ẩn cư rồi cơ mà. Bởi vì lời này mà phó nhân gian mới đột nhiên tỉnh táo lại, vừa rồi anh nói những lời kia là có chút quá xúc động rồi. Đúng thế, anh chỉ một lòng Nhàn Vân Giã Hạc, sắp phải đi ẩn cư rồi, sao có thể ở trước mặt người ngoài công khai quan hệ của mình với cô chứ? Sau này anh đi rồi, nếu người khác có ấn tượng xấu với Đường Niệm xong thì tính sao bây giờ? Có lẽ sẽ còn ảnh hưởng tới sự nghiệp của cô nữa. Người khác liệu có cảm thấy là do anh vứt bỏ cô, rồi sẽ xem thường cô không? Gần như là chỉ trong vài giây, phó nhân gian đã bổ não ra đủ loại kết cục. Không có cái nào là không phải lo lắng cho tình cảnh của Đường Niệm xong. E sợ sẽ mang tới bất lợi cho cô. Nhưng mà hiện tại lời đã nói ra rồi. Giờ mà thu lại thì sẽ càng làm mất mặt Đường Niệm xong hơn. Biểu tình của phó nhân gian không có biến hóa gì quá lớn. Nhưng dưới đáy lòng lại đang tự hỏi xem nên trả lời thế nào mới vẹn cả đôi bên. Đường Niệm xong không có đoán trước được lời nói của phó nhân gian lại có thể kích động Lâm Miên tới vậy. Cô ta không thoải mái, Đường Niệm xong đương nhiên sẽ càng vui vẻ. Cô cố ý ôm lấy cánh tay phó nhân gian, cảm nhận được người đàn ông đột nhiên cứng đờ lại, giống như cái cọc gỗ chết vậy. Đường Niệm xong hơi hơi mỉm cười nhìn Lâm Miên, đó là do trước kia tôi khiêm tốn thôi. Rốt cuộc thì người của đoàn phim đều có mặt, tôi cũng không tiện nói ra loại chuyện này. Cô chơi tôi, Lâm Miên cảm giác tất cả tôn nghiêm của mình đều bị Đường Niệm xong đè trên mặt đất hung hăng dẫm nát, này thì tính là cái gì chứ? Trước kia cô ta lì lợm la li 3 mét phó nhân gian thế nào, giờ đây nhớ lại chỉ cảm thấy xấu hổ tới đỏ cả mặt. Chơi cô thì làm sao? Đường Niệm xong cười nhẹ, trước kia cô không nói thẳng quan hệ của mình với phó nhân gian cũng không phải là do chơi cô ta. Khi đó hai người còn chưa có xung đột gì, cô gây sự với cô ta làm gì chứ? Nhưng giờ nhìn cô ta khó chịu như vậy mới một hai cứ phải dùng lời nói ca một trên thích cô ta. Lâm Miên tới gần một bước, phó nhân gian trầm mặt ôm bả vai Đường Niệm xong lui về sau, bàn tay đụng vào da thịt kiều nộn của cô. Trong nháy mắt, tâm thần của anh hơi hốt hoảng, lập tức lấy lại bình tĩnh, kéo cô ra sau lưng, lãnh đạm nhìn Lâm Miên. Lâm tiểu thư, tôi không biết các cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng mong cô chú ý lời nói, đừng dùng lời lẽ vô lễ làm tổn thương người khác. Anh thì biết cái gì chứ? Lâm Miên ngập tràn tủi thân, người đàn ông mình thích lại đi che chở cho người phụ nữ khác, còn dùng ánh mắt lạnh lẽo lãnh đạm như vậy nhìn mình, Lâm Miên càng thêm chán ghét Đường Niệm xong. Anh che chở cô ta như thế, nhưng cô ta sớm 3 chiều 4, còn cùng Lục Dĩ Hàn. Lâm tiểu thư. Thần sắc phó nhân gian lạnh xuống. Tôi nói rồi, mong cô chú ý lời nói. Lâm Miên bị biểu tình nghiêm khắc lạnh nhạt của anh dọa tới. Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Phó giáo sư, anh căn bản là không biết chuyện đã xảy ra. Là Đường Niệm xong bắt nạt em trước. Tôi chỉ nhìn thấy cô bắt nạt cô ấy. Mà tôi lại không cho phép bất cứ ai được bắt nạt cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Niệm xong nghe tới sửng sốt. Lâm Miên lại càng là tâm như đao cắt. Ba người đứng ở dưới mái hiên, tuyết không rơi tới người, nhưng gió lạnh lại từng đợt mãnh liệt thổi tới, rót vào trong ngực Lâm Miên, làm cho thân thể của cô ta có hơi run lên. Cô ta ngửa đầu bình tĩnh nhìn phó nhân gian, cảm giác khuất nhục và lòng tự trọng khiến cô ta buông lời nói hùng hồn. Các người đính hôn thì làm sao chứ? Kết hôn rồi còn có thể ly hôn cơ mà. Phó giáo sư, em nhất định sẽ khiến anh thích em. Cách xa Đường Niệm xong. Đường Niệm xong có hơi bực bội. Chút bực bội này không phải là do địch ý của Lâm Miên dành cho mình mà dường như là vì lý do khác nào đó. Cô không quá muốn tiếp tục đứng ở chỗ này, cố tình không thèm để ý tới lời tuyên bố kiêu ngạo của Lâm Miên, cũng không muốn phó nhân gian để ý tới cô ta. Cô kéo tay anh, nói. Chúng ta về trước có được không? Được, anh cũng không có rút tay mình ra khỏi tay Đường Niệm xong. Chỉ là có hơi cứng ngắc đi theo cô tới cạnh xe. Người bên cạnh đột nhiên nhỏ giọng nói chuyện với anh. Mở cửa cho tôi đi. Phó nhân gian làm theo. Đường Niệm xong vịn tay anh ngồi lên xe. Thấy anh muốn lui về. cô lại giữ chặt anh. Thân thể phó nhân gian chặn lại tầm mắt của Lâm Miên, Lâm Miên nhìn không thấy tình huống bên trong xe, Đường Niệm xong lại ôn nhu tinh tế nói. Giúp tôi thắt đai an toàn, phó nhân gian ngẩn người, Đường Niệm xong nhỏ giọng, nhanh nào, anh thấp giọng, một tiếng, cúi người xuống, thay cô kéo đai an toàn qua, thân thể cơ hồ cũng đè lên người cô. Lâm Miên đứng ngoài xe nhìn thấy một màn này, tức tới mức khớp hàm đều đau. Bên trong xe, Đường Niệm xong nhìn vành tay hồng lên của phó nhân gian, nhẹ bật cười. Tay anh hơi run, thân thể căng chặt thay cô thắt đai xong, động tác rời khỏi Đường Niệm xong quá mức hoảng loạn, môi mỏng xẹt qua trán cô. Cả người anh dừng lại, đôi môi vừa chạm phải da thịt mềm mại đột nhiên cảm thấy nóng lên. Đường Niệm xong hờn dỗi nhẹ đấm lên ngực anh, vô cùng nũng nịu nói. Về nhà rồi hôn chứ, phó nhân gian rũ mi. Nén xuống cỗ cảm giác nóng bỏng gấp gáp mãnh liệt trong cổ họng, chậm chậm rát ra một tiếng. Được, thanh âm khàn khàn lại thuần hậu, phó nhân gian đóng cửa xe lại, vòng qua thân xe, ngồi lên ghế lái, phảng phất như đã quên mất Lâm Miên, từ đầu tới cuối cũng không thèm liếc cô ta cái nào. Đường Niệm xong hạ cửa kính xuống, duỗi tay vẫy vẫy với cô ta, mai gặp ha. Lâm Miên hung hăng chừng cô, tôi sẽ không thua cô đâu. Đường Niệm xong. Đường Niệm xong lười biếng, vậy hả, vậy tôi sẽ rửa mắt mong chờ. Lâm Miên vọt vào trong màn tuyết, thân ảnh dần dần bị màn sương đêm che lấp. Trong xe, Đường Niệm xong và phó nhân gian vô cùng an tĩnh. Vành tai phó nhân gian vẫn còn hơi đỏ, cứ cảm thấy hành vi vừa rồi của mình quá mức đường đột, thậm chí còn có chút không dám nghiêng đầu nhìn biểu tình của cô. Đường Niệm xong thì lại không nghĩ nhiều như vậy, sao phó giáo sư lại tới đây? Phó nhân gian đương nhiên sẽ không nói là anh lo cô không ăn cơm tử tế, cho nên mới trông mong chạy tới đón cô, anh ra vẻ bình tĩnh trả lời. Ông nội Đường lo lắng cho cô nên bảo tôi tới một chuyến. Đường Niệm xong cũng không hoài nghi, vẫn là ông nội thương tôi nhất. Cô đối với câu chủ động thừa nhận quan hệ của hai người mà phó nhân gian vừa nói cũng không hỏi nhiều. Phó nhân gian hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ thì nghĩ thế, anh vẫn giải thích. Đường tiểu thư. Tôi biết anh muốn nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Niệm xong cúi đầu xem điện thoại, bớt thời gian liếc anh một cái. Tôi biết anh chỉ là muốn giải vây cho tôi mà thôi. Tôi cũng biết trong lòng phó giáo sư chỉ có sông núi hoa cỏ, không phải chỉ có mình tôi. À không đúng, trong lòng anh cũng đâu có tôi. Tôi tất nhiên sẽ không tự mình đa tình. Đường Niệm xong mỉm cười với anh. Yên tâm đi, tôi sẽ không phá hỏng kế hoạch của anh đâu. Phó nhân gian cúi đầu trầm mặc thật lâu. Vậy vừa rồi, sao Đường tiểu thư thân mật với tôi như vậy? À, Đường Niệm xong dịu dàng cười nói. Tôi có hơi phản cảm với chuyện Lâm Miên không coi ai ra gì. Có cơ hội khiến cô ta không vui. Tôi đương nhiên muốn lợi dụng thật tốt rồi. Cho nên không thể không lôi kéo phó giáo sư cùng diễn một vở kịch với tôi. Phó nhân gian lung tung gật đầu, nghiêng đầu đi kéo đai an toàn. Chặn lại vẻ mặt thất hồn lạc phách của mình không để cô nhìn thấy, miễn cưỡng ổn định tâm thần, bắt đầu lái xe. Đường Niệm xong cất điện thoại, nghiêng người nhìn anh. Phó giáo sư, có phải anh cảm thấy tôi quá xấu xa rồi đúng không? Không có, phó nhân gian vô cùng nghiêm túc nói. Chuyện này là Lâm tiểu thư quá mức bá đạo ương ngạnh, cô bảo vệ bản thân là chuyện đương nhiên, không cần phải cảm thấy tự trách. Đường Niệm xong bị biểu tình nghiêm túc của anh chọc cười. Đóa hoa cao lãnh trong mắt người ngoài, ở chỗ người ta không thấy lại vô cùng ngây thơ chính nghĩa. Cô nhớ lại những kỷ niệm từ khi quen biết tới giờ của hai người, không thể không cảm thán. Phó giáo sư, anh đối xử với tôi tốt thật đó. Người đối tốt với cô thật ra không hề ít, Đường Niệm xong là đứa trẻ được. Yêu chiều, mà lớn lên, cô có người nhà yêu thương mình, có bạn bè và đoàn đội làm bạn trên con đường trưởng thành của cô. Còn có các fan tín nhiệm luôn yêu thương cô, có điều đối với cô, phó nhân gian lại sự tồn tại đặc biệt, ở chỗ anh, cô cảm giác được bản thân được anh đặc biệt quan tâm tới mình. Thật ra hành động của anh có hơi vụng về, bất đắc dĩ, lại nhân nhượng, anh vốn có thể chỉ đối tốt với cô một phần, nhưng anh lại lựa chọn đối tốt với cô một vạn phần. Bên trong xe thoang thoảng hương thơm tỏa ra trên người cô, khi cô nói chuyện, thanh âm lười biếng quyến rũ. Tim phó nhân gian đập rất nhanh, thậm chí còn sợ cô nghe được tiếng tim mình đập, liền lặng lẽ mở hé cửa sổ, hy vọng gió lạnh sẽ làm mình bình tĩnh lại, thanh âm anh khô khốc. Đường tiểu thư, thật ra tôi cũng không đối xử quá tốt với cô đâu. Đường Niệm xong chỉ cười mà không nói. Lúc hai người về tới nhà thì đã khoảng 10 rưỡi tối, mấy ông bà cụ nói chuyện phiếm đã từ chuyện lão Chu ở nhà bên bị trộm mất con chim cảnh tới lão Dương ở Bắc Thành lại cưới một người bạn già mới. Bà nội Đường nghe thấy thanh âm bên ngoài, mở cửa ra, tầm mắt thẳng tắp nhìn về phía cửa lớn ngoài viện, xa xa nhìn thấy Phó Nhân Gian đang che ô cho cháu giá mình, hai người sóng vai đi tới. Hình như cháu gái bà nói gì đó với Phó Nhân Gian, anh hơi cong lưng, nghiêm túc an tĩnh lắng nghe, sắc mặt không đổi nhưng vẫn gật đầu, tai lại đỏ bừng lên. Hình ảnh cực kỳ đẹp mắt, bà nội Đường hài lòng gật đầu. Sau đó liền ra ngoài đón người. Các con về rồi à? Đường Niệm xong cười. Dạ, con về rồi. Bên ngoài có tuyết sao? Đường Niệm xong gật đầu, nhìn Phó Nhân Gian ở bên cạnh, anh che ô cho cô nên bị tuyết phủ kín một bên vai, cô liền giơ tay phủi đi giúp anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác quá thân mật, hai người đều cứng đờ lại, tầm mắt chạm nhau. Đường Niệm xong lại rời mắt đi trước, vừa hỏi vừa cười nhìn gương mặt hiền từ của bà nội. Đói quá, còn đồ ăn không ạ? Có, để dành cơm cho hai đứa đấy. Bà nội Đường gọi Đào Tẩu, bảo Đào Tẩu dẫn bọn họ đi ăn. Đường Niệm xong quay đầu nhìn Phó Nhân Gian. Đi thôi, đi ăn cơm. Phó Nhân Gian, hai người một trước một sau vào nhà, quả nhiên là ngư yến, nhưng Đường ra để tâm tới giờ Phó Nhân Gian đã là nửa cái ẩn sĩ, cả ngày đều sẽ tu thân dưỡng tính tập mãi thành quen, Đào Tẩu đã làm riêng cho anh mấy món ăn chay. Đào Tẩu xới cơm cho hai người, sau đó liền đóng cửa đi ra ngoài. Đường Niệm xong nhìn mấy món ăn chay trước mặt Phó Nhân Gian, cắn đũa. Sao tôi cảm thấy đồ ăn của anh ngon hơn nhỉ? Anh quét mắt một bàn toàn cá là cá, liền di chuyển mâm đồ ăn, đem đồ chay để ra giữa, dùng đũa chung gắp đồ ăn bỏ vào bát cô. Cùng ăn đi, Đường Niệm xong cắn một miếng bánh hương tô. Anh vẫn luôn ăn chay sao? Không có, cũng có ăn mặn. Phó giáo sư dưỡng sinh bao lâu rồi? Dưỡng từ nhỏ, Đường Niệm xong như đang suy nghĩ cái gì đó. Thật đúng là từ nhỏ đã lập chí muốn đi ẩn cư sao? Đúng là đủ kỳ quặc. Trên bàn cơm không có bất cứ thanh âm gì khác. Phó Nhân Gian ăn cơm rất ôn nhã, thong thả ung dung lại lạnh nhạt. So với anh thì Đường Niệm xong lại có vẻ tho tục hơn nhiều. Suy nghĩ của cô lại bắt đầu chạy loạn. Phó giáo sư, anh nâng mắt, lại dùng đũa chung gắp đồ ăn cho cô. Đồ ăn ngon đều ở trước mặt cô. Mấy năm qua anh giải quyết nhu cầu cá nhân thế nào vậy? Phó Nhân Gian nhất thời không hiểu được, giữa mày nhẹ nhíu. Cái gì? Thì là, Đường Niệm xong ngồi dịch tới bên người anh, cười khanh khách nhỏ giọng nói. Anh là một người đàn ông, không kết hôn, không yêu đương, sau này còn phải vào núi ở, không cần giải quyết nhu cầu S1NS lý sao? Khụ, anh đột nhiên bị sặc tới ho khan, mặt cũng đỏ dần lên. Đường tiểu thư, ánh mắt anh run rẩy, cô là con gái, không nên hỏi đàn ông mấy câu này. Ai nha, tôi tò mò mà. Anh nói tôi nghe đi. Đường Niệm xong cắn đũa, dùng khuỷu tay chọc cánh tay anh. Phó Nhân Gian cứng đờ như khối băng. Tôi, vệt đỏ trên mặt anh lan tới tận cổ, không dám đối diện với ánh mắt cô, lúng túng nhìn chằm cái bát trước mặt. Tôi không biết phải nói sao với cô. Đường Niệm xong cười ghé tới bên tai anh, hỏi. Có phải là... Câu nói sau đó cô lại thấp giọng nói thầm. Phó Nhân Gian nghe xong, trong lòng chấn động, luống cuống tay chân đứng lên cách cô thật xa. Đường Niệm xong phá lên cười bò. Phó giáo sư, anh thú vị quá đi mất. Cô cười tới mức si ít ảy nước mắt. Anh ngây thơ như vậy, sau này vào trong núi rồi liệu có thể bị thôn hoa đùa giỡn không? Đường tiểu thư, cô đừng quậy nữa. Anh dứt khoát không nhìn cô nữa, nhưng nghe được tiếng ho khan của Đường Niệm xong, anh lại bất đắc dĩ rót nước cho cô. Đường Niệm xong uống nước ngận giọng, vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Anh đứng xa như vậy làm gì? Qua đây ăn cơm đi, anh còn chưa ăn được mấy miếng đâu. Phó Nhân Gian hồ nghi nhìn cô, biểu tình kia làm cho Đường Niệm xong lại muốn cười. Thật sự cảm thấy anh giống y như một phụ nam đàng hoàng bị cô đùa giỡn vậy. Cô liền lập tức bảo đảm. Anh yên tâm, tôi không nói gì nữa hết, thật đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Nhân Gian dần dần khôi phục lại thần sắc bình tĩnh thong dong ngồi trở lại. Đại khái là do Đường Niệm xong vừa mang lại ảnh hưởng quá lớn cho anh. Cho nên lúc sau anh ăn cơm có chút thất thần, biểu tình trên mặt tuy đã trở về như ban đầu, nhưng vành tai vẫn đỏ rực như cũ, thậm chí dư quang khóe mắt đều đang đề phòng động tác của Đường Niệm Song, phảng phất như lúc nào cũng sẵn sàng tránh cô thật xa. Đường Niệm Song nhịn cười, thấy anh như vậy, cô lại nhịn không được muốn trêu chọc. Phó giáo sư, Phó Nhân Gian khẩn trương như gặp chuyện lớn, ôn hòa lên tiếng. Anh có thích cô gái nào chưa? Chưa từng thích ai sao? Chưa từng, Đường Niệm Song cũng ăn kha khá rồi, buông bát. Hồi anh học cấp 3 hay hồi học đại học, anh chưa yêu thầm cô gái thanh thuần nào sao? Phó Nhân Gian không cần suy nghĩ đã đáp. Chưa từng, làm học sinh thì nên chuyên tâm đọc sách, vì sao lại phải đi xem con gái? Anh trả lời rất nề nếp, nhưng thái độ lại quá mức lạnh nhạt, nhìn có vẻ rất cao lãnh. Đường Niệm Song cười khẽ. Vậy phó giáo sư, anh thích con gái thế nào? Con gái thế nào? Phó Nhân Gian lẳng lặng liếc cô một cái. Không thích thế nào hết. Vậy sau này anh sẽ thích người thế nào? À quên, sau này anh chắc chắn sẽ không thích cô gái nào nữa. Anh phải đi lên núi sống suốt đời với hoa cỏ mà. Phó Nhân Gian không có phản bác lời này. Khi nào anh đi Ngọc Minh Sơn? Phó Nhân Gian, tới lúc thích hợp thì sẽ đi. Vốn là tính sau khi hủy hôn xong sẽ đi ngay. Nhưng mà kéo dài tới tận bây giờ vẫn chưa thể hủy hôn được, mà xem ra cái. Lúc thích hợp, này hẳn là sẽ không có tới. Đường Niệm Song bảo anh chờ một chút. Cô chạy vào trong bếp lấy ra một bình rượu ngon mà ông nội Đường giấu đã lâu, hứng thú giạt rào vặn nắp. Anh không uống rượu đúng không? Ừ, không uống, vậy anh nhìn tôi uống đi. Phó Nhân Gian không quá tán đồng. Đường tiểu thư, ngày mai cô còn phải đi làm. Ừ, nhưng mà chiều mới quay. Yên tâm. Tôi sẽ không làm trễ nải công việc. Con gái vẫn không nên uống quá nhiều rượu. Anh thấy cô rót nửa ly, còn muốn tiếp tục rót nữa, không thể không đưa tay đè cô lại, lấy chai rượu về, để ra xa. Uống một ly này thôi. Thật ra Phó Nhân Gian không biết chuyện tửu lượng Đường Niệm Song không tốt. Cố tình chính cô cũng không có cái ý thức này, còn lại vô cùng thích uống. Người quen bên cạnh cô đều sẽ không để cô chạm vào thứ đồ này bao giờ. Phó Nhân Gian không muốn nặng lời với cô, cũng không muốn hung dữ với cô, thậm chí còn không nghĩ tới chuyện làm trái với sở thích của cô, cơ hồ là cô muốn gì anh đều nghe theo. Anh thay cô gắp mấy món ăn lót dạ dày, muốn cô ăn mấy miếng rồi hẵng uống, Đường Niệm Song ngồi ở bên cạnh lại gấp không chờ nổi tu hết nửa ly. Phó Nhân Gian lập tức nhíu mày, để ly rượu của cô ra xa. Đường Niệm Song thoải mái thở dài, gương mặt dần đỏ lên. Thoải mái. Phó Nhân Gian cẩn thận đánh giá cô, thấy cô thật sự không có gì không ổn, lúc này mới cảm thấy hơi yên tâm. Đường Niệm Song đại khái là nếm được vị ngon của rượu, thỉnh thoảng lại li 3 mét môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chai rượu bị Phó Nhân Gian đẩy ra đằng xa, vô cùng khát vọng. Phó Nhân Gian đương nhiên sẽ không để cô đụng vào nữa, anh phát hiện ánh mắt của cô đã bắt đầu rã rời, mơ hồ có xu thế say. Ăn cơm xong, Phó Nhân Gian đưa cô về phòng ngủ. Cồn trong rượu dần dần phát huy tác dụng chậm, Đường Niệm Song đi đường một bước nông một bước sâu, Phó Nhân Gian chỉ đành đỡ cánh tay đưa cô lên lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng ở bên ngoài phòng ngủ của Đường Niệm Song, Phó Nhân Gian thu tay lại, lùi về sau một bước. Đường tiểu thư, ngủ ngon, Đường Niệm Song quay đầu, ánh mắt mị sắc động lòng người, cười nhẹ với anh. Phó giáo sư, tôi có câu này muốn hỏi anh. Phó Nhân Gian gật đầu, một tiếng, còn chưa phát ra thì Đường Niệm Song đã đột nhiên túm chặt lấy vạt áo anh, thân thể mềm mại đổ tới, hương rượu bị gió lạnh thanh lãnh thổi tiến vào chóp mũi anh, nghẹn lại ở trong ngực, khiến cho trái tim anh đập liên hồi. Đường Niệm Song nhón chân, không chút sức lực dựa vào người anh, ngửa đầu mềm mại hỏi. Anh có thích tôi không? Cô nhìn anh, khóe môi nhợt nhạt cong lên. Phó Nhân Gian thậm chí còn không có cách nào rời ánh mắt đi nửa phần, tầm mắt nóng rực, cố định trên đôi môi đỏ kiều diễm của cô, tâm thần càng thêm hỗn loạn. Cuối cùng, anh chậm rãi cúi đầu, Đường Niệm Song lại đột nhiên thả tay ra, hơi hơi nhắm mắt. Vừa rồi là tôi khảo nghiệm anh thôi, xem ra anh không thích tôi thật rồi. Cô uống say, thần thái mơ hồ, căn bản không ý thức được anh muốn làm cái gì, sau khi thả anh ra thì lại dựa vào cửa. Đẻ tay nắm mở cửa đi vào, vung tay tùy tiện nói. Phó giáo sư ngủ ngon nha. Cửa đóng lại, bên ngoài chỉ còn lại tiếng gió hiu quạnh. Phó Nhân Gian vẫn còn duy trì tư thế cúi đầu muốn hôn cô, giờ đây cơ thể cứng đờ cả lại. Anh đang làm gì chứ? Vừa rồi anh là muốn hôn cô sao? Phó Nhân Gian áy náy không yên, nỗi lòng phức tạp, thần sắc ngưng trọng chưa từng có. Không được, tuyệt đối không được. Sao anh có thể mạo phạm Đường tiểu thư như vậy chứ? Thật sự quá đường đột, quá bản rỡ rồi. Anh hạ quyết tâm, sau này nhất định phải cách xa Đường Niệm Song một chút. Nếu không anh thật sự sẽ bị cô câu loạn nỗi lòng, cũng sẽ làm ra chuyện có lỗi với cô mất. Cách Chương.